Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chương 504, ngươi đây là ý gì? Ăn xong cơm trưa, Lục Viễn xã giao xong những thầy này cùng lãnh đạo rốt cuộc tại buổi chiều lúc 3 giờ rời đi Đại học Yến Kinh. Ngồi trên xe nhìn lại từ từ đi xa Đại học Yến Kinh về sau, hắn thở phào một cái. Giờ phút này tâm hắn bên trong vẫn còn có chút chột dạ. Hắn nhắm mắt lại, lần này xem như ứng phó được. Nhưng là lần sau đâu? Được rồi, về sau cùng loại này tọa đàm đánh chết chính mình cũng không đi. Mặc kệ bất luận kẻ nào mời, bất kể thế nào mời đều không đi. Mấy thứ này cần thiết muốn thích hợp mà ngăn. Loại này mạnh mẽ tới một đợt tình huống thật sự là thực hố cha. Loại này trang bức, thật không muốn lại trang. Lục Viễn trong lòng bên trong yên lặng mà làm ra một cái quyết định. Lục Tổng, chúng ta ngày mai liền đi CCTV cao ốc. Đây là kế tiếp hành trình cùng an bài. Lần này thu thời gian đại khái là 10 ngày tả hữu. Thu xong, Abai of China về sau, chúng ta năm nay hành trình liền kém không nhiều lắm kết thúc. Ha ha, thu xong sau này sẽ là 04 năm đi. Đúng vậy a, 04 năm đâu. Ngô Đình Đình gật gật đầu, tâm bên trong lại có một ít cảm khái. 04 năm, Lục Viễn lặp lại những lời này, theo sau nhìn phía xa xa không ngừng lùi lại phong cảnh cùng với trên đường người đến người đi. Người đi đường, Yến Nghinh người đi đường không phải Hàng Thành người đi đường. Hàng Thành người đi đường là thực nhàn nhã, phảng phất ở hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng Yến Kinh người đi đường lại là vội vội vàng vàng. Thoạt nhìn một bộ đi chậm liền sống không được cảm giác. Thành thị cùng thành thị tiết tấu bất đồng, tương ứng bầu không khí cũng bất đồng. So sánh với Yến Kinh lời nói, Lục Viễn cảm thấy mình vẫn tương đối thích Hàng Thành. Lục Tổng, sang năm lời nói công ty tính toán làm sao an bài? Sang năm, đúng, sang năm công ty có kế hoạch gì không? Rốt cuộc tháng riêng năm nay thời điểm, công ty liền phải chính thức dọn đi Hàng Thành. Hẳn là có phát triển mới quy hoạch đi. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Bất kể nói thế nào sau này vẫn vậy, lấy ổn định là chủ đi. Lục Viễn sờ lỗ mũi một cái. Hắn chần chờ thật lâu sau cuối cùng cũng đã nói ra những lời này. Về công ty sang năm kế hoạch an bài là cái gì? Lục Viễn cũng chưa hề nghĩ tới. Sâu trong nội tâm hắn ý tưởng chân thật chính là nhường công ty vững bước phát triển. Đối công ty cũng không có yêu cầu khác. Chỉ cần đóng phim không lỗ bản, đồng thời mỗi năm có thể ổn định kiếm tiền thì tốt rồi. Mặt khác, hảo đi, mặt khác hắn không bất kỳ yêu cầu gì. Trên thực tế cuối cùng Lục Viễn đối hoa hạ giới giải trí vẫn là cảnh giác thái độ. Sâu trong nội tâm hắn trước sau nhắc nhở chính mình hoa hạ giới giải trí cũng không phải tốt như. Vậy hỗn, đừng nhìn ta hiện tại rạng rỡ như vậy. Vạn nhất một cái sơ sẩy, chính mình khóc đều không biện pháp khóc. Cái gì dã tâm, toàn bộ đều là vô nghĩa. Dã tâm cũng đến dùng thực lực đi đôi hảo sao? Hắn minh bạch chạm đến càng cao tuy rằng xem đến càng xa, nhưng vạn nhất ngã xuống cũng là càng đau. Hắn không suy nghĩ quăng ngã thành phấn ti, sau đó giấc mơ hão huyền giống nhau hai bàn tay trắng. Trên thực tế, nếu không phải đám người này vẫn luôn đẩy hắn, hắn đã sớm suy nghĩ tắt đi công ty qua chính mình an ổn thời gian. 300 triệu nhân dân tệ sinh hoạt, khó nói hắn không hương sao? Ổn định, Ngô Đình Đình như có điều suy nghĩ. Đúng vậy a, ổn định liền hào, tốt nhất điệu thấp một chút, không nên quá trương dương. Ta hiểu, Ngô Đình Đình nghe xong về sau trầm mặc. Nàng cảm thấy Lục Tổng ổn định cũng không phải mặt ngoài ổn định. Lục Tổng điệu thấp cũng không phải mặt ngoài điệu thấp. Nàng cảm thấy Lục Tổng chính đang nghĩ biện pháp đặt nền móng. Đúng vậy, xe vẫn luôn tại trên đường cao tốc mở ra. Đại khái mở ra nửa giờ về sau, Ngô Đình Đình đột nhiên do dự một chút nhìn Lục Viễn. Lục Tổng, làm sao vậy? Hắn lại lần nữa lộ vẻ do dự. Có chút ấp a ấp úng. Có cái gì sự tình nói thẳng đi. Không cần sợ cái gì. Lục Tổng, ta nghĩ, Ngô Đình Đình trầm mặc sau một lúc lâu. Do dự một chút về sau cuối cùng quyết định nhìn Lục Viễn. Lục Tổng, ta muốn đổi công tác. Đổi công tác, Lục Viễn ngẩn ngơ, muốn từ chức. Không không không, ta không phải từ chức. Ngô Đình Đình vội vàng lắc đầu. Đó là cái gì? Lục Tổng, năm nay trong công ty có mấy cái tân nhân tiến vào. Tân nhân yêu cầu người đại diện đi mang. Hạ tỷ đi theo Lục Diệc Hoàng rất bận, hơn nữa lấy Hạ tỷ loại thân phận này rất khó có thời gian đi. Mang tân nhân. Ta muốn đi thử xem mang tân nhân. Mang tân nhân, vì sao lại loại suy nghĩ này? Lục Tổng, ta nói thật đi, tuy rằng Lục Tổng ngài thoạt nhìn rất bận, nhưng trên thực tế, có vài thứ ngài xử lý đến so ta càng tốt hơn. Có đôi khi ta cảm giác ta chính mình không có biện pháp thực hiện một cái người đại diện nên làm gì. Đó, gần nhất ta vẫn luôn có một loại ta ở công ty ăn quỵt cảm giác. Ta không thích cảm giác như thế. Ngô Đình Đình một hơi nghiêm túc mà đem trong lòng của mình lời nói ra. Nói ra về sau, nàng phát hiện mình đột nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Làm Lục Viễn người đại diện xác thật thật không có gì sự tình. Quảng cáo thương mại, tổng nghệ diễn xuất, khắp mọi mặt mời. Những cái này mặt khác người đại diện thoạt nhìn đều muốn bận rộn, đều phải đi liên hệ sống. Nhưng là phóng tại Lục Viễn nơi này liền rất đơn giản, chỉ cần là một kiện sự tình thì tốt rồi. Đó chính là cự tuyệt. Cự tuyệt, trừ bỏ cự tuyệt vẫn là cự tuyệt. Lục Viễn căn bản cũng không tham gia tổng nghệ tiết mục, cũng rất ít tham gia cái gì quảng cáo thương mại sân ga. Khắp mọi mặt mời Lục Viễn đồng dạng cũng là lấy cự tuyệt là chủ. Tình huống như vậy, Lục Viễn người đại diện có khả năng cái gì? Ăn, mặc, ở, đi lại. Ha ha, Lục Viễn trừ bỏ thực chính thức trường hợp đều sẽ ăn mặc nghiêm túc điểm bên ngoài. Mặt khác trên cơ bản đều là phổ thông thông. Tựa hồ trong tự điển liền không có hảo hóa trang ăn mặc ý tứ. Ăn đồ vật Lục Viễn cũng rất đơn giản, cái gì cũng không bắt bẻ. Trên cơ bản ăn địa phương đều sẽ không tuyển cái gì khách sạn lớn. Nếu có phòng bếp bộ đồ ăn nói Lục Viễn trên cơ bản không nói hai lời chính mình xuống bếp thu phục. Đến nỗi chỗ ở, hảo đi, chỗ ở liền càng đơn giản. Tùy tiện cái gì khách sạn chỉ cần không xảo Lục Viễn đều có thể ở được. Chẳng những giấc ngủ chất lượng thật tốt còn ngủ nướng, nàng còn có thể giúp Lục Viễn làm cái gì? Cùng công ty thượng tầng lãnh đạo câu thông, làm câu thông đầu mối then chốt. Lục Viễn chính mình mẹ nó chính là lão bản, còn cần câu thông sao? Công quan, nhà mình Lục Tổng thái độ, hắn yêu cầu công quan sao? Giới giải trí duy nhất một không sợ hắc người, phòng trừng chính là Lục Tổng đi. Cùng lão Mỹ phiên dịch, mới đầu vẫn là có thể, nhưng là một năm qua này, nhà mình Lục Tổng đều tại tự học tiếng Anh, tuy rằng ngữ điệu có chút là lạ, nghe tới không phải là rất quen thuộc, nhưng trên cơ bản cùng lão Mỹ bên kia câu thông vấn đề không lớn. Kết quả sau cùng là, phiên dịch đều không cần, Ngô Đình Đình lại mất đi hạng nhất có thể giúp được Lục Viễn địa phương. Vừa mới bắt đầu Ngô Đình Đình vẫn là cẩn trọng mà đi theo Lục Viễn. Chính là theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Ngô Đình Đình đột nhiên ý thức được chính mình ở trong công ty làm Lục Viễn người đại diện thật sự là không có mặt khác sống có thể làm. Lục Viễn cùng mặt khác giới giải trí bất luận cái gì minh tinh đều không giống. Thật sự, nói như thế nào đây? Rất khác loại, cho nên nàng còn có thể làm cái gì? Nếu đổi thành là những người khác, như vậy hỗn thời gian cảm thấy rất hảo. Nhưng Ngô Đình Đình lại không giống nhau. Nàng mỗi ngày nhìn Hạ Hồng ra vào bận rộn, mỗi ngày nhìn trong công ty những người khác có chuyện của mình lúc đang bận bịu, nàng tâm bên trong liền có chút không thoải mái, cảm thấy mình cái này mỗi một ngày thiệt tình hoảng, không có công ty sẽ nguyện ý dưỡng người rảnh rỗi. Hơn nữa, nàng cũng trước nay đều không suy nghĩ đương cái gì người rảnh rỗi. Nga, hảo đi, Lục Viễn gật gật đầu. Lục Tổng, ngài đồng ý. Đồng ý. Lục Viễn gật gật đầu. Người đại diện, giống như làm chính mình người đại diện xác thật không có cái gì sự tình hảo làm. Hơn nữa, chính mình giống như không cần người đại diện. Lục Viễn suy nghĩ tưởng về sau lại bỏ ý nghĩ này. Người đại diện chính mình vẫn là nên. Dù sao mình xuất hiện tại một ít chính thức trường hợp. Không một cái sơn người giống vậy che trước mặt mình. Chính mình chẳng phải là thực phiền toái. Nạch, từ từ, ta giống như thiếu không phải người đại diện mà là bảo tiêu. Nếu không chính mình cho mình chiêu cái lợi hại điểm bảo tiêu kiêm người đại diện. Lục Viễn nhướng mày một cái, theo sau lâm vào trầm tư. Người như vậy, cho nàng khai bao nhiêu tiền lương thích hợp? Liền tại Lục Viễn suy nghĩ sâu xa suy xét thời điểm hắn điện thoại vang lên. Nhìn xem ra điện dãy số, Lục Viễn phát hiện là Trần Đại Thiếu Trần Thông đánh tới. Trần Đại Thiếu, tấm tắc, vị này bốc kim quang đại thần tài giống như thời gian rất lâu không liên hệ. Nghĩ đến Trần Đại Thiếu về sau, Lục Viễn không biết sao khóe miệng liền hoạch xuất ra một đạo hình cung. Trần ca, Viễn a, người, cố hương nguyên phong cảnh, ta nghe xong. Thật quá dễ nghe, ta chuẩn bị lấy ra xuống dưới làm lên giường đồng hồ báo thức. Ếch, Trần Đại Thiếu, người gọi điện thoại lại đây hẳn không phải là cùng ta trò chuyện này đó đi. Trong điện thoại, Trần Đại Thiếu nói về sau lung ta lung tung về âm nhạc phương diện khen tặng. Lục Viễn nghe được lỗ tai đều khởi cái kén. Hắn liền rất không nói gì. Ha ha, không đúng không đúng, không ngừng là những thứ này. Viễn, ta chuẩn bị tay lộng chúng ta phát sóng trực tiếp ngôi cao. Căn cứ ta mấy tháng điều tra, ta phát hiện trên mạng người sử dụng xác thật mỗi tháng đều ở gia tăng. Internet đại thời đại manh mối đã thực rõ ràng. Phát sóng trực tiếp này một hàng. Ta giác là lúc. Đúng vậy. Vậy làm đi. Đúng. Ngươi cùng người trong nhà nói qua sao? Nói. Trong nhà tài trợ ta 200 triệu để cho ta tùy tiện chơi chơi. 200 triệu. Tùy tiện chơi chơi. Lục Viễn liền rất muốn đánh người. Người này như vậy có thể trang bức sao? Mụ đàn, này sóng trang đến là thật khó chịu. Ta tính toán hoa 150 triệu tả hữu làm ngôi cao. Ngươi tính quá tổng đầu tư bao nhiêu? Tổng đầu tư 300 triệu tả hữu đi. Còn kém 150 triệu. Viễn, ngươi hiểu. Ta chờ ngươi người đại nhân này vật tới chống lưng mang ta cất cánh. Chấm ngoặc kép, loạn hoa tiệm muốn mê người mắt. Lục Viễn yên lặng mà nhìn xe phong cảnh ngoài cửa sổ. Hắn phát hiện mình đôi mắt đột nhiên mê ly. Một chút liền đầu tư 150 triệu. Này chi ra, cứ việc hắn biết tương lai phát sóng trực tiếp ngành sản xuất tuyệt đối là long đầu. Tuyệt đối là không sai đầu tư. Nhưng Lục Viễn vẫn cảm thấy thịt đau đến không được. Thượng trăm triệu đầu tư. Mẹ nó thật không phải tùy tiện ngoạn ngoạn. Viễn, làm sao vậy? Không, Nga, ngươi thấy thế nào? Ta muốn nghe xem ngươi đối phát sóng trực tiếp ngôi cao quy hoạch đâu. Ngươi tại Yến Kinh đi. Tại Yến Kinh nơi nào đâu? Ta hiện tại liền đến tìm ngươi. Ta muốn nghe xem ngươi nội dung cặn kẽ. Ta ở. Hảo đi, ngươi lại đây đi. Lục Viễn trong óc bên trong trải qua nghĩ cặn kẽ về sau. Rốt cuộc gật gật đầu, cúp điện thoại xong về sau, Lục Viễn nhìn xem Ngô Đình Đình. Ngô Đình Đình, giúp ta nghĩ mấy phân đầu tư ký hợp đồng cùng cổ đông chia làm hợp đồng. Còn có một phần hiệp nghị bảo mật. Nga, tốt, lúc này, Lục Viễn liền nghĩ tới người đại diện tựa hồ không thể thiếu. Rốt cuộc, Lâm Thời thời điểm định ra hợp đồng vẫn là dùng được đến. Ân, liền chiêu Bảo Tiêu kiêm người đại diện đi. Cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói nhị cầu tử chủ nghiệp là Dương Cầm. Đánh giám, nhị cầu tử chủ nghiệp là điện ảnh. Dương Cầm chỉ là nghề phụ hảo sao? Hơn nữa nếu Dương Cầm là chủ nghiệp, nhị cầu tử vì cái gì còn có nhiều như vậy tàn khuyết không được đầy đủ khúc Dương Cầm? Ngươi không nghe được sao? Hắn nói hắn hết thời. Điện ảnh gì? Dương Cầm không làm việc đàng hoàng. Huynh đệ, ngươi có ý tứ gì? Nhị cầu tử tại trên quốc tế Dương Cầm danh khí ngươi không biết sao? Không làm việc đàng hoàng. Ha ha, ta liền không biết nói ngươi điện ảnh có gì đặc biệt hơn người. Làm điện ảnh có tiền đồ. Hiện tại đều mau 40 năm 2002. Còn có người đang nói cái gì hết thời cho cười kiểu này. Ha ha, buồn cười. Ha ha, buồn cười. Có ý tứ gì? Lục Viễn điện ảnh tại Hoa Hạ lực ảnh hưởng ngươi không biết sao? Lục Viễn hắn nghĩ như thế nào? Các ngươi đến bây giờ còn nhìn không ra sao? Đánh giám, là ngươi không nhìn ra. Điện ảnh, ha ha, nhị cầu tử giọng nói tốt như vậy. Ngươi không có nghe nói sao? Rất nhiều trong vòng tiền bối đều nói nhị cầu tử là tiên thiên ca sĩ. Nhị cầu tử chủ yếu chức nghiệp là ca sĩ hảo sao? Hiện tại bị điện ảnh cùng Dương Cầm chậm trễ đến hiện tại. Hắn đều không có xảy ra một chương album. Thậm chí hắn ca chỉ có thể ở trên internet nghe. Liền một chương kỷ niệm ký tên CD đều không có. Nhất sinh sở ái, có bao nhiêu hỏa các ngươi không biết sao. Đặc biệt, ta cảm thấy đàn Dương Cầm cùng đóng phim điện ảnh là thật không làm việc đàng hoàng. Ngươi biết cái gì? Không hiểu liền không cần mù bức bức hảo sao? Ai mù bức bức? Thảo, có tật xấu đi. Ta nói chính là sự thật. Nhị cầu tử chính là đóng phim điện ảnh. Sự thật? Cái gì sự thật? Ngươi quả thực tải cưỡng từ đoạt lý. Ngươi không cần đem chính mình tư suy nghĩ áp đặt cấp nhị cầu tử hảo sao? Mẹ nó, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta mẹ nó chính là ý này. Làm sao vậy? Ta không phải ai. Ngươi mẹ nó là ai? Câm miệng. Ngươi mới câm miệng. Mẹ nó. Muốn cãi nhau. Ai sợ ai? Tới à. Thảo. Ngốc bức. Cái gì? Ngươi mẹ nó. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn này đầu đang suy nghĩ chiêu người đại diện cùng ký hợp đồng hợp đồng. Nhưng bên kia trên mạng Lục Viễn các fan đột nhiên liền zoom bang. Nghiêm chỉnh mà nói là Lục Viễn âm nhạc fan đột nhiên liền cùng hắn điện ảnh fan zoom bang. Mới đầu mọi người đều là giảng đạo lý, giảng một ít chứng cớ. Nhưng không biết ai mang theo một đợt tiết tấu. Nháy mắt cãi nhau liền biến thành mắng chiến. Trên thực tế, cái này hai top fan mắng chiến chỉ là mở màn. Chỉ là bắt đầu mà thôi. Mặt sau, mặt khác một bát người lại bị mang theo tiết tấu. Theo sau gia nhập chiến trường, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.